Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, trao đổi. Việc này nói đến xác thực lời dài, trước ở Đông Hải bí cảnh cùng ngươi gặp lại thời gian. Ta liền từng muốn lấy ra muốn nói với ngươi, chỉ là Lữ Tinh Hải bọn họ ở, liền đè ép xuống. Bởi vì chuyện này chỉ có thể muốn nói với ngươi, coi như cha mẹ ta, bây giờ cũng là không tiện nói cho bọn họ biết được. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu lần thứ hai, hỏi đan dược việc, tâm tư không khỏi về tới Hoắc Lâm Động Thiên cái kia đoạn hung hiểm mà dày vò tháng ngày. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, ngươi là trưởng môn, nếu là không tiện nói, ngươi liền không cần nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy biết việc này can hệ trọng đại. Vẻ mặt cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Việc này sớm muộn muốn nói với ngươi. Hơn nữa sư huynh ngươi lớn tuổi. Nhìn vấn đề, cân nhắc vấn đề đều sẽ so với ta sâu xa chu toàn. Đón lấy rất nhiều chuyện còn cần thương lượng với ngươi. Hỗ trợ quyết định, Cát Đông Húc nói. Đã như vậy, ngươi nói đi. Bất quá chủ ý hay là muốn ngươi nắm, ngươi là trưởng môn, hơn nữa ngươi người mặc dù tuổi trẻ, nhưng gặp phải sự tình, cân nhắc sự tình, kỳ thực so với vi huynh còn bình tĩnh hơn chu toàn. Dương Ngân Hậu nói, kỳ thực ta ở Hồ Tô Ba Đáy bế quan hơn một năm một ít liền tìm hiểu đến Long Hồ chân ý cũng đột. Phá, Cát Đông Húc không có lập dị khiêm nhượng. Mà là gật gật đầu trầm giọng nói, ngươi hơn một năm đã đột phá xuất quan, sau đó còn có hơn ba năm. Lấy tính tình của ngươi, nếu đột phá xuất quan, tuyệt đối không thể không đi gặp cha mẹ người nhà. Chẳng lẽ phía sau hơn ba năm, ngươi lại bị nhốt ở tương tự Đông Hải bí cảnh địa phương? Chẳng lẽ nói, trên địa cầu còn có cái khác ngăn cách với đời bí cảnh? Dương Ngân Hậu cỡ nào tầm nhìn hạng người, nghe vậy lập tức đoán được Cát Đông Húc tất nhiên bị vây ở một nơi nào đó. Chỉ là mặc hắn thông minh đi nữa tầm nhìn, nhưng không có khả năng sẽ nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên đi tới trong truyền thuyết Động Thiên. Phúc địa, đồng thời lại từ chỗ kia về tới địa cầu, ta quả bị vây ở một chỗ, bất quá nơi này không là địa cầu. Mà là chúng ta nước Hoa truyền thuyết bên trong 36 tiểu động thiên bên trong Hoắc Lâm Động. Thiên, Cát Đông Húc đáp lời. A, tuy là Dương Ngân Hậu đời này không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Sinh tử hung hiểm, nghe nói như thế cũng là không nhịn được há to miệng. Rất nhanh hắn liền ngay cả hô hấp đều trở nên đặc biệt nặng nề. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu. Mãi đến tận hắn chậm rãi tiêu hóa cái này tin tức động trời. Lúc này mới tiếp tục đem mình làm sao sẽ lưu lạc tới Hoắc Lâm Động Thiên. Cùng với ở Hoắc Lâm Động Thiên bên trong chuyện đã xảy ra. Nói sơ lược một lần, còn hắn là thế nào trở về địa cầu. Cát Đông Húc không đề. Tuy rằng Cát Đông Húc nói tới hết sức giản lược, một ít hung hiểm chi địa. Bao quát kim ô cấm địa ở bên trong, cũng chỉ là hời hợt mà qua, càng không có để chính mình vì trở về địa cầu trải qua như thế nào dày vò cùng phấn đấu. Nhưng Dương Ngân Hậu ông lão này là nhân vật nào, lại nơi nào sẽ không hiểu Cát Đông Húc nói tới càng hời hợt. Càng nói rõ hắn ba năm nay trải qua nhiều tuyệt vọng, cực khổ, mà vì đó trả gian khổ, căn bản không đủ làm người nói. Vì lẽ đó nghe đến, coi như Dương Ngân Hậu như vậy lão nhân, cũng không kìm lòng được để lại nước mắt già nua. Mãi đến tận Cát Đông Húc nói xong, hắn cũng không có mở miệng, chỉ là lau khóe mắt nước mắt, tầng tầng chụp đập Cát Đông Húc bả vai, nói, những năm này khổ ngươi, đáng ta mà không sợ, chỉ là khi đó tuyệt vọng mới chính thức để ta thống khổ. Cát Đông Húc rốt cục cũng nước mắt chảy xuống, đoạn này nghĩ lại mà kinh hắc ám tuyệt vọng trải qua. Cát Đông Húc liền cha mẹ, liền Liễu Giai Giao đám người cũng không dám nhấc lên, vẫn ép trong lòng đầu. bây giờ rốt cục quay về Dương Ngân Hậu nói ra, phảng phất rốt cục đem chuyện này để xuống. Vi huynh rõ ràng, năm đó vi huynh cũng trải qua tương tự tuyệt vọng cùng thống khổ. Cái kia không phải là bởi vì muốn đối mặt cái chết mà thống khổ, mà là muốn trơ mắt nhìn huynh đệ tương tàn nhưng không thể ra sức, cái kia loại tuyệt vọng mới chính thức để vi huynh thống khổ. Cũng may bây giờ hết thảy đều trôi qua. Dương Ngân Hậu nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, nói, đúng đấy, hết thảy đều trôi qua. Bây giờ ta lại quay đầu nhìn Hoắc Lâm Động Thiên, nhưng phải vui mừng ông trời cho ta cơ hội này. Nếu là không có Hoắc Lâm Động Thiên đoạn trải qua này, ta lại làm sao có khả năng mang về nhiều như vậy thiên tài địa bảo? Lại làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đạt đến cho tới bây giờ tu vi? Cát Đông Húc nghe vậy lén lút xóa đi khóe mắt nước mắt, nở nụ cười. Dương Ngân Hậu nghe vậy chấn động trong lòng, tâm tư một hồi từ trầm trọng bên trong giật mình tỉnh lại. Nhớ tới Cát Đông Húc vừa nãy nói, cả người trở nên vô cùng kích động đứng lên. Nhìn Cát Đông Húc âm thanh đều có chút run rẩy, khàn giọng nói. Nói như vậy, ngươi không chỉ có đi tới Hoắc Lâm Động Thiên, hơn nữa còn ở Hoắc Lâm Động Thiên thành lập chúng ta Đan Phù Phái chi nhánh Thiên Ma Tông. Bây giờ ngươi một thân thực lực đã sẽ không thua kém Kim Đan Lão Tổ. Ngươi còn có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Trên người ngươi còn dẫn theo đại lượng thiên tài địa bảo trở về. Không sai. Hơn nữa trên người ta mang thiên tài địa bảo số lượng, sư huynh ngươi là không có cách nào tưởng tượng. Nói như thế, coi như Hoắc Lâm Động Thiên ba đại tông tông môn vứt sang một bên bọn họ đạo pháp truyền thừa, Kim Đan Lão Tổ các loại này rất khó dùng thiên tài địa bảo để cân nhắc môn phái vô hình gốc gác. Chỉ luận về hiện có thiên tài địa bảo số lượng, bọn họ e sợ đều không ta nhiều. Hơn nữa ta lại có Kim Ô Hỏa, có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Chúng ta Đan Phù Phái lại lấy đan đạo truyền thừa làm chủ. Mấy cái thiên tài địa bảo này bên trong linh dược đến chúng ta tay bên trong, có thể phát huy giá trị coi như Hoắc Lâm Động Thiên ba đại tông môn cũng phải đỏ mắt ghen tị. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút đáp lời, cái kia theo ý ngươi, chỉ cần chúng ta Đan Phù Phái có thể chiêu thu đến có đủ nhiều thiên phú hơn người môn nhân, còn có cho chúng ta thật nhiều thời gian, bằng những tư nguyên này, chúng ta có thể đem Đan Phù Phái phát triển trở thành một cái tiểu động thiên bên trong đại tông môn. Dương Ngân Hậu chấn kinh rồi hồi lâu mới lại mở miệng nói, trên lý thuyết là như vậy, nhưng địa cầu hoàn cảnh lớn không được, động thiên phúc địa người sinh sống ở linh khí nồng nặc địa phương, hằng ngày ấy tu hành kỳ thực cũng không cần tiêu hao thiên tài địa bảo gì, trực tiếp hấp thu linh khí trong trời đất là đủ rồi. Hơn nữa thiên tài địa bảo tiêu hao, bọn họ còn có thể đi tìm bổ sung, nhưng chúng ta đây không được. Không chỉ có bình thường tu hành cần nhờ tiêu hao thiên tài địa bảo, hơn nữa còn chỉ có chi ra không có thu vào bổ sung, tương đương với miệng ăn núi lở. Hơn nữa, tu hành càng đến phía sau, cần phải hao phí thiên tài địa bảo đó là lấy bao nhiêu con số gia tăng. Lại như sư huynh ngươi bây giờ, ta cho ngươi một hạt tam phẩm đan văn linh đan, ngươi liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng nếu như đến rồi long hổ cảnh, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Cát Đông Húc gật đầu nói, binh quý hổ tinh bất quý hổ đa, ngươi lần này tuy rằng chiếm được số lượng cao thiên tài địa bảo, nhưng nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi một số đông người tiêu hao. Vì lẽ đó Đan Phù Phái không thể bởi vì có số lượng cao thiên tài địa bảo liền trắng trợn khuếch trương chiêu môn nhân. Thứ yếu, môn nhân tu vi đạt đến long hồ cảnh phía sau, nhất định phải bước vào hư không thông đạo rời đi. Làm như vậy, một là có thể đại lượng giảm thiểu thiên tài địa bảo tiêu hao, hai là tránh khỏi vạn nhất môn nhân bên trong ra bại hoại, cũng không trở thành sẽ với cái thế giới này tạo thành to lớn phá hoại. Ba, ngươi vì là môn phái đã làm nhiều như vậy. Chúng ta những này đan phù phái đệ tử cũng nên vì là môn phái tận chút lực. Sớm đi trong truyền thuyết động thiên phúc địa đặt xuống căn cơ. Cũng không thể lưu ở một giới này ăn trưởng môn nhân lão bản. Dương Ngân Hậu nghe vậy trầm tư sau. Một hồi, mở miệng nói, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.